chỉ thấy từng thi thể lơ lửng trên bầu trời, chắc là những na sư đã chết, không biết bị lực lượng gì giam cầm trên không trung, không thể nhúc nhích. Nguyên Vô Kế đi trước mở đường, mọi người đi theo phía sau, dọc đường bình an vô sự. Trúc Thiền Thiền đã khôi phục một chút tu vi, gõ gõ đập đập lên quả chuông, chữa trị bề ngoài cho chuông. Quả chuông này lúc trước đối đầu trực diện với Kim Nhân Hoàng Lăng, bị đánh tới mức chỗ lỗi chỗ lõm, uy lực hao tổn. Lúc sau Hứa Ứng lại lôi nó ra đập khu vực Hy Di sau lưng Kim Nhân, đập tới mức rạn nứt. Bây giờ nó mới khôi phục đôi chút. Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương bàn luận đạo pháp, nói tới chư thiên cảm ứng, đang nói mình cảm ứng chư thiên thế nào, đột nhiên đầu óc đờ đẫn, trước mắt bất giác hiện lên một vài hình ảnh. Những hình ảnh đó là cuộc sống của hắn ở Đéo Khâu Thành, tòa thành hoang kia đột nhiên xuất hiện, tất cả đồ ăn đều giữ nguyên như khoảnh khắc nó mất tích, chỉ không có bất cứ vật sống nào. Y nhớ lại đoạn đối thoại giữa y và Bắc Thần Tử, nhớ lại thiên nhân cảm ứng, nhớ lại Ngôi Khư, nhớ lại trong thời thiên nhân cảm ứng, bên cạnh mình có một cô bé tên là Phùng Tuyết Nhi. Bọn họ đã hứa với nhau sẽ bầu bạn cả đời, dẫu tới kiếp sau cũng sẽ bên nhau. Trong đầu óc Hứa Ứng, hồi ức về cuộc sống lúc đó đột nhiên dâng lên như thủy triều, khiến thiếu niên trợn trừng hai mắt, suy nghĩ tới thất thần, đột nhiên hai hàng lệ tuôn rơi. Tầm mắt y bỗng trở nên mơ hồ, trong mắt y, hình ảnh của Nguyên Vị Ương và Phùng Tuyết Nhi bỗng trùng điệp. Giọng nói, dung nhan, nụ cười, tất cả đều ngay trước mắt. Nguyên Vị Ương vốn đang bàn luận với y về ảo diệu của chư thiên cảm ứng, đột nhiên thấy Hứa Ứng đổ lệ đầy mặt, hốc mắt cũng ngấn nước. Trong lòng cô không khỏi hoảng hốt, vội vàng giơ tay lên lung lay trước mặt y. Hứa Ứng giơ tay nắm lấy cổ tay cô, hạ giọng nghẹn ngào, là nàng ư, khi nàng ra đi, ta đã khổ sở tìm nàng. Nguyên Vị Ương thầm giật mình, lặng lẽ rút tay về, hạ giọng nói, Hứa Yêu Vương, trí nhớ của ngươi vẫn chưa khôi phục, ngươi nhận lầm ta thành muội muội ta Nguyên Như Thị rồi. Hứa Ứng lấy lại tinh thần, nhắm hai mắt lại, ép lệ nóng chảy khỏi hốc mắt, ổn định lại cảm xúc rồi cười nói, ta đã thất thố rồi, vừa rồi đột nhiên nhớ lại một số chuyện, khiến ta quên hết tất cả. Nguyên huynh đệ, ta nhớ rồi, người không phải là nữ. Nguyên Vị Ương trước mắt y dần trở nên rõ ràng, không còn là bộ dạng của Phùng Tiên Nhi. Nguyên Vị Ương cứ cảm thấy Hứa Ứng có chỗ nào khang khác, hình như đã trưởng thành hơn. Quả chuông cũng cảm nhận được biến hóa của Hứa Ứng, lên tiếng dò hỏi, a Ứng, ngươi nhớ là chuyện mình làm người bắt rắn rồi, à? Hứa Ứng gật đầu nói, nhớ được phần lớn mọi chuyện rồi. Quả chuông bay ra, chui vào miệng ngoan thất, phát ra một tiếng cong giòn giả. Trúc Thiền Thiền ngồi trong miệng ngoan thất hiểu ý, theo nó đi vào bụng ngoan thất. Ngài chuông có chuyện gì cứ nói. Trúc Thiền Thiền tránh một mảnh vỡ pháp bảo lớn, chắc là một tầng trong thập nhị trọng lâu, đuổi theo quả chuông, nói, trong bụng ngoan thất đã được ta luyện lại, không thể phá vỡ được, ngay cả thần thức cũng không thể truyền vào trong. Không ngờ phía trước còn có một gian nhà thủy tạ, một người một chuông đi vào gian thủy tạ, tới gần cửa sổ quan sát, bên ngoài là một nửa giao trì. Quả chuông giọng điệu nghiêm nghị nói, A Ứng nói ký ức làm người bắt rắn của hắn đã khôi phục, bây giờ ta cũng không biết hắn khôi phục được bao nhiêu phần. Ngươi còn nhớ cảnh tượng trước khi hắn bị phong ấn không? Trúc Thiền Thiền rùng mình một cái, không khỏi nhớ tới lúc Hứa Ứng giết chết thiên ma, giao chiến với ba người Bắc Thần Tử, nói, ý ngươi là A Ứng đã biến thành ứng gia. Quả chuông lung lay toàn thân, nói, ta cảm thấy bây giờ hắn đang trong trạng thái ứng gia. Nửa năm trước khi A Ứng trong trạng thái ứng gia, chẳng qua chỉ là khấu quan tầng thứ ba mà đã giết tới trời đất mù mịt. Bây giờ lên tới khấu quan tầng thứ tư thì còn tới mức nào? Trúc Thiền Thiền suy nghĩ, lắc đầu nói, ngươi quên mất một điều, lúc đó ứng gia có thể đánh khắp tứ phương chính là nhờ cắt đứt hương hỏa của lá bùa. Bây giờ kể cả hắn khôi phục ký ức lúc đó nhưng lá bùa hương hỏa vẫn ở chỗ bọn Bắc Thần Tử. Ngoài ra phong ấn của hắn bây giờ lại có thêm một lá bùa nữa. Quả chung nghe vậy lập tức tỉnh ngộ, đúng vậy, là ta nghĩ nhiều. Trúc Thiền Thiền kinh ngạc nói, ngài chung, A Ứng biến thành ứng gia, người nên vui vẻ mới đúng, sao lại lo lắng như vậy? Quả chung chần chừ một chút rồi nói, ta lo A Ứng trong trạng thái ứng gia không phải A Ứng bây giờ. Trúc Thiền Thiền giật mình. Quả chung và Trúc Thiền Thiền đi ra bên ngoài, chỉ thấy Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương đang thảo luận với khí thế ngất trời, tình hình không có gì khác thường, bấy giờ mới yên tâm. Nguyên Vị Ương truyền thụ nguyên đạo chư thiên cảm ứng mà mình cải biến cho Hứa Ứng, trong đó có pháp môn luyện hóa thần thức tiên dược. Hứa Ứng vừa tu luyện vừa thử tìm kiếm pháp môn luyện hóa tốt hơn, dựa theo cơ sở đó bổ sung thêm nhiều chỗ. Phía trước có Nguyên Vô Kế mở đường, Nguyên lão thái quân và Nguyên phu nhân đi theo, Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương đi cuối, trong lúc bất tri bất giác lại nói tới thiên nhân cảm ứng và Ngôi Khư 3000 năm trước. Hứa Ứng suy nghĩ nói, ta nghi ngờ nguyên nhân khiến Nguyên gia các ngươi thừa thất nhân khẩu như vậy có liên quan tới Ngôi Khư. Người có nhớ Chu Tề Vân đã từng nói, khi ngộ đạo là cực kỳ nguy hiểm không? Nguyên Vị Ương nói, ta từng ngộ đạo, suýt nửa ngã vào vực sâu. Hứa Ứng nói, công pháp của Nguyên gia các ngươi phải giữ bản thân lý trí tới cực điểm, vứt bỏ tất cả mọi tạp niệm. Ta cảm thấy như vậy chính là chống lại Ngôi Khư, tránh cho bản thân ngã vào ngôi khư. Người trong Nguyên gia đều rất thông minh, lại thêm môn công pháp Nguyên đạo chư thiên cảm ứng, khi ngộ đạo bọn họ dễ bị ngôi khư thôn tính hơn những người khác. Hứa Ứng suy đoán, ta cảm thấy Nguyên đạo chư thiên cảm ứng có năng lực cảm ứng cường đại như vậy, rất có thể nó liên quan tới thiên nhân cảm ứng thời Vũ Đế, có lẽ môn na pháp này tới từ thời kỳ Vũ Đế. Nguyên Vị Ương trong lòng hơi động, nói, ta nhân lúc ngươi tu luyện Nguyên Dục Bát Âm, tìm hiểu được huyệt khiếu trong thân thể, tồn tưởng chư thiên thần linh trong huyệt khiếu, lĩnh ngộ được một hệ thống nửa luyện khí nửa na pháp của bản thân. Cô cười ha hả, giọng điệu lạnh nhạt, bây giờ khi ta thực hiện chư thiên cảm ứng, chư thiên có thần linh trấn thủ, khóa thân thể hồn phách của ta, không còn nỗi lo ngã vào ngôi khư. Hứa Ứng nội ý tôn kính. Nguyên Vị Ương không học Nguyên Dục Bát Âm của y mà quan sát y tu luyện Nguyên Dục Bát Âm, ghi nhớ cảnh tượng được chiếu rọi trong huyệt khiếu của y, có lĩnh ngộ riêng của bản thân, khai tông lập phái, sáng tạo ra công pháp mới, thậm chí không giống với na pháp và luyện khí, có thể nói là đại tông sư. Hứa Ứng nghe cô nói vậy, lập tức hiểu được ảo diệu của công pháp mà Nguyên Vị Ương cải tiến. Y trầm ngâm trong chốc lát, phát động Nguyên Dục Bát Âm, điều động thần thông, nội quan từng huyệt khiếu. Lần này y nội quan, nương theo mỗi đạo âm của Nguyên Dục Bát Âm chấn động, từng huyệt khiếu dần dần trở nên rõ ràng. Trong đó có huyệt khiếu mang cấu tạo như khoảng sân, cũng có huyệt khiếu như hoa sen, như tế đàn, còn có cung điện, tiên sơn, hồ nước, thậm chí một số huyệt khiếu vốn là mang hình thái thần linh trời sinh. Hứa Ứng chấn động, đột nhiên tán thưởng, Nguyên huynh đệ, tư chất của ngươi cao thật. Trước đây ta chưa từng nghĩ tới, bây giờ lại đột nhiên có cảm ngộ. Nếu mượn Nguyên Dục Bát Âm nội quan, tồn tưởng từng huyệt khiếu trong thân thể, như vậy có thể cảm ứng cùng chư thiên. Y cười ha hả nói, mỗi huyệt khiếu ứng với một chư thiên, mượn năng lực chư thiên cảm ứng, chúng ta có thể thiên nhân giao cảm, tìm hiểu về ngôi ngư. Ánh mắt Nguyên Vị Ương sáng lên, nở nụ cười, ta cũng có ý này. Hứa Ứng nổi hứng thú, nghĩ là làm, lập tức phát động Nguyên Dục Bát Âm, thực hiện đủ thứ động tác kỳ lạ trên đỉnh đầu Ngoan Thất, nhân cơ hội này tồn tưởng huyệt khiếu trong thân thể, đồng thời cảm ứng chư thiên trong hư không, liên kết huyệt khiếu với chư thiên. Y không học tập công pháp của Nguyên Vị Ương, Nguyên Vị Ương đi trên con đường của mình, đã là một đại tông sư, người khác không học được. Muốn học công pháp của cô thì phải đọc không biết bao nhiêu công pháp điển tịch, tìm kiếm đạo tượng chư thiên thần thánh. Bình thường tồn tưởng một đạo tượng như vậy, tu luyện tới tuyệt đỉnh cũng phải mất không biết bao nhiêu thời gian, muốn lấp đầy huyệt khiếu toàn thân, khó như lên trời. Hứa Ứng chỉ liên kết chư thiên và từng huyệt khiếu trong thân thể, không ngừng gia tăng cảm ứng với chư thiên, khiến cho thân thể mình liên kết sâu sắc với chư thiên. Y không thể luyện tới mức thần hồn liên kết với chư thiên, chỉ Nguyên Vị Ương có thể. Y liên kết từng huyệt khiếu với chư thiên rồi dùng thần thức gia cố, nhìn sang Nguyên Vị Ương, khẽ gật đầu. Nguyên Vị Ương chần chừ một chút rồi nói, ngươi định cảm ứng ngôi khư trong lăng mộ Ly Sơn hay sao? Dù sao đây cũng là lăng mộ, tổ long đã phục sinh, nhưng không biết được nơi này còn chôn giấu thứ gì. Có lẽ sẽ cảm ứng được thứ gì không tốt. Hứa Ứng nói, ta cũng cảm thấy hành động lần này hơi lỗ mãng. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên trong lòng đều có hiểu ngầm, ai nấy phát động công pháp, lập tức tiến vào trạng thái thiên nhân cảm ứng. Nguyên Vô Kế đang căng thẳng tìm kiếm bốn phía, loại trừ phong ấn cấm chế còn sót lại. Nguyên Lão Thái Quân và Nguyên Phu Nhân thì đứng hai bên hỗ trợ. Còn rắn lớn Ngoan Thất ngơ ngơ ngác ngác, Quả Chung tập trung lấy trộm khí huyết của Ngoan Thất để chữa thương, Trúc Thiền Thiền hết nhìn đông lại nhìn tây, xem có vớt được chút pháp bảo nào không. Phi Lai Phong của cô đang đổ gần đây, thiếu nữ thượng cổ này cũng hơi lo lắng. Không ai chú ý tới, dần dà, bầu trời trên lăng mộ Ly Sơn như nghiêng sang một bên, chẳng khác nào sắp rơi vào một vùng đất chưa rõ. Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương phát động Nguyên Đạo Chư Thiên cảm ứng, hai người điều động tiên dược thần thức trong động thiên hoàng đình, hóa thành thần thức hùng hồn, cảm ứng từng chư thiên. Các huyệt khiếu trên người Hứa Ứng giao cảm với các đại chư thiên, dần dà cảm thấy trong mỗi chư thiên có từng luồng sức mạnh kỳ diệu ập tới, tràn ngập trong các khiếu huyệt, tăng cường lực lượng huyệt khiếu. Nguyên Vị Ương thì lợi dụng những lực lượng này tồn tưởng thần linh trong huyệt khiếu, phương thức tu luyện khác hẳn y, thần thức của hai người giao cảm trong hư không, chạm vào nhau, giao hòa, dần dà đi sâu vào hư không, thăm dò được càng nhiều chư thiên. Nhưng đúng như Nguyên Vị Ương đã nói, trong lăng mộ Ly Sơn không chỉ mai táng mình tổ long. Khi bọn họ thiên nhân cảm ứng, lập tức chứng kiến lăng mộ Ly Sơn vốn hỗn loạn, giờ tràn ngập oán niệm, phẫn nộ, thù hận và máu huyết cường đại. Bọn họ cảm ứng được vô số thi hài chôn trong dãy núi, cảm ứng được tiên sơn trên không trung biến thành tâm can tỳ phổi thận của luyện khí sĩ thời tiên tần, máu huyết trôi nổi bồng bềnh giữa không trung. Bọn họ còn cảm ứng được những luyện khí sĩ bị chết oang, nguyên thần bị luyện thành linh trí trong pháp bảo, mang theo oán hận nguyền rủa không ngừng nghỉ, nấp trong bóng râm của dãy núi, tập kích ám sát mỗi người xâm nhập hoàng lăng. Lăng mộ Ly Sơn, có nói là núi thay biển máu cũng không quá đáng. Bọn chúng nhiễu loạn, vội và quấy rối, định thôn tính thần thức của hai người, đồng hóa bọn họ. Nhưng các huyệt khiếu trên thân thể Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương liên kết với chư thiên,

Tới lúc áo choàng phất qua, mặt đất đã khép lại, không còn vết tích gì nữa. Phi Lai Phong cắm nghiêng trên mặt đất, tỏa ra hơi nóng hừng hực. Bốn phía xung quanh là rừng sâu núi thẳm, cây cối đổ trái đổ phải, cách đó không xa là một thác nước lớn, bị gió lốc khi Phi Lai Phong đập xuống thổi lệch, giờ phút này dòng nước dần dần trở về quỹ đạo cũ. Hứa Ứng nhìn về phía Nguyên Vị Ương, Nguyên Vị Ương nhìn thác nước đổ xuống, không nói một lời. Ngày hôm nay đã có quá nhiều biến cố ập tới người cô, Hứa Ứng cũng không biết cô có thể tiếp nhận đả kích lớn đến vậy không. Ngoan Thất giữ im lặng, căng thẳng nhìn bầu trời, chỉ lo Nguyên Vô Kế sẽ đuổi theo. Trúc Thiền Thiền thì vội vàng phân giải Phi Lai Phong, tách thành những pháp bảo lớn lớn nhỏ nhỏ, phân bổ khắp nơi, bố trí trận pháp, ẩn giấu tung tích. Một lúc lâu sau, Nguyên Vị Ương nhìn thác nước đã trở lại dòng chảy cũ, dường như tâm cảnh cũng khôi phục như lúc ban đầu, nói với Hứa Ứng, ta phải về kinh thành một chuyến, trong nhà vẫn còn vài đệ tử Nguyên gia. Nếu ta không về, có lẽ kết cục của Nguyên gia cũng giống Chu gia, bị người ta ăn xong lau sạch. Hứa Ứng nhìn cô nói, sau chuyến đi lần này, người muốn là công tử Vị Ương hay Nguyên Như Thị? Nguyên Vị Ương kinh ngạc nhìn y, đột nhiên tháo dây buộc, mái tóc đen như thác nước đổ xuống. Cô đi đến trước mặt y, kiễng chân, hôn nhẹ lên môi y một cái. Cô buộc lại mái tóc, thắt lại đây, nghiêng đầu nhìn Hứa Ứng, sau chuyến đi lần này ta là gia chủ Nguyên gia, gánh vác trách nhiệm phục hưng Nguyên gia. Nhi nữ tình trường, phải buông xuống. Cô rảo bước đi ra ngoài, gọi một tiếng, Kiêu Bá, chúng ta về thần đô. Kiêu Bá chần chừ một chút, khẽ cúi người với Hứa Ứng, vội vàng đuổi theo cô. Hứa Ứng lớn tiếng nói, cưới gia chủ Nguyên gia cần bao nhiêu sinh lễ. Nguyên Vị Ương thân thể cứng đờ, quay đầu lại nhìn y, vẫy tay, thân hình xa dần. Trong lòng Hứa Ứng dâng lên nỗi phiền muộn uất, là điều chưa từng xảy ra trong ký ức 7-8 năm qua. Thần tiên bất lão cũng bị tình cảm quấy nhiễu, Trúc Thiền Thiền treo ghẹo. Hứa Ứng chỉnh đốn lại tâm trạng, nói, ta chỉ là thiếu niên 14 tuổi, chẳng lẽ không thể có phiền muộn của người bình thường. Trước đây không lâu y vẫn là người bắt rắn, ăn bữa trước không có bữa sau, chỉ lo mình sẽ chết trong miệng rắn lúc nào không biết. Hơn nửa năm qua lại trải qua quá nhiều chuyện, khiến y không khỏi ngây ngẩn. Từ vết thần ở khu ruộng Tưởng Gia, đến Nại Hà đổi đường, từ cõi âm xâm lấn tới Chu Tề Vân Độ Kiếp, từ kết bạn với Nguyên Vị Ương đến biến cố của Nguyên gia, từ Từ Phúc đến lăng mộ Ly Sơn. Y cũng từ người bắt rắn đến thần tiên bất lão. Nhưng trí nhớ của y vẫn luôn là thiếu niên ở khu ruộng Tưởng Gia, không hề thay đổi. Trúc Thiền Thiền nói, chúng ta cần tránh né đầu sóng ngọn gió. Không dám giấu giếm, ta đã gặp luyện khí sĩ thời đại Chu trong lăng mộ Ly Sơn, ta nghi ngờ Chu Thiên Tử đã từ biển ngạn trở về. Thiếu nữ lão tổ lo lắng nói, nếu hắn phát hiện chuyện ta cắt xén nguyên vật liệu trong quá trình chế tạo biển ngạn thần Chu, có lẽ sẽ về tính sổ. Đúng là cô rất lo lắng. Dù sao biển ngạn thần Chu có thể chèo chống tới biển ngạn hay không cũng rất khó nói. Trúc Thiền Thiền nghi ngờ dọc đường là chiếc thuyền đó đã gặp bất trắc rồi. Hứa Ứng trong lòng nghiêm nghị, nói nhỏ với Ngoan Thất, Thất gia, sau này luyện bảo thì đừng tìm cô ta. Ngoan Thất gật đầu lia lịa, nhỏ giọng nói, A Ứng, người xem giúp ta, có phải cô ta âm thầm lưu lại dấu ấn trên người ta không? Gần đây ta luôn nghi ngờ cô ta để lại dấu ấn ở nơi ta không để ý đến. Trúc Thiền Thiền nghe nói như vậy, vội vàng lên tiếng, ngươi đừng có ngậm máu phun người, quan giám ngục dùng hình với ta, ta còn không khai. Quả Chung nghe vậy vội vàng quay sang Hứa Ứng nói, A Ứng, xem giúp ta nữa. Ta tuyệt đối không động tay động chân với ngài Chung. Thiếu nữ thề thốt, vỗ ngực tới mức run run. Hứa Ứng đi vòng quanh Quả Chung và Ngoan Thất kiểm tra một hồi, nhưng không phát hiện ra điều gì. Chẳng qua Quả Chung và Ngoan Thất vẫn thấy bất an. Trúc Thiền Thiền cười nói, lão tổ ta lưu lại dấu ấn, đương nhiên các ngươi không thể tìm được rồi. Đương nhiên, ta không lưu lại. Đột nhiên, cô bỗng biến sắc, hạ giọng nói, đừng lên tiếng. Hứa Ứng, Quả Chuông và Ngoan Thất vội vàng nín thở ngưng thần. Lúc này, chỉ thấy trên bầu trời có cái bóng khổng lồ bay qua, không biết là thứ gì, cảm giác cực kỳ ngột ngạt. Ngoan Thất đang định lên tiếng, đột nhiên một giọng nói không biết vang lên từ đâu, truyền vào tận đáy lòng mọi người, thần tiên bất lão, mọi chuyện đã ổn, xin hãy thả tiểu nữ ra. Giọng nói này, chính là giọng của Nguyên phu nhân. Hứa Ứng, Trúc Thiền Thiền và Ngoan Thất trợn trừng hai mắt, không dám nói gì. Giọng nói của Nguyên phu nhân lại vang lên trong đầu bọn họ, hết sức dịu dàng, Vị Ương, mẹ đang ở đây, con đi ra đi. Mẹ không bắt con giả làm nam nữa, không bắt con ngụy trang thành Vị Ương công tử nữa. Mẹ biết sai rồi, con vốn là nữ giới, đáng ra không phải gánh vác trách nhiệm nặng nề như vậy. Con ra đi. Một lúc lâu sau, giọng nói của Nguyên phu nhân lại có vẻ ngạc nhiên, lão thái quân, người còn sống, tốt quá tốt quá. Giọng nói của Nguyên lão thái quân cũng vang vọng lại, có vẻ khá suy yếu, thở hổn hển nói, lão thân bị quái vật kia đánh lén, giả chết thoát thân. Được rồi, con cũng trốn thoát cả, Vị Ương đâu?

Nơi này là Vân Mộng Trạch thời thượng cổ, đã biến mất khỏi thế gian từ lâu, tới giờ cõi âm xâm lớn mới tái hiện. Trong Kinh Châu Phủ, một loạt na sư chạy ra, trong đó không thiếu đại na và trưởng lão, ngay cả Thôi Vĩnh Nghĩa cũng trong hàng ngũ này. Giữa đám người, một vị công tử trẻ tuổi khiến người ta chú ý, được đám người vây quanh như những ngôi sao bao quanh mặt trăng, chính là trưởng công tử của Thôi Phủ, Thôi Đông Ly. Thôi gia sở hữu nhiều na sư, có môn sinh mà Kinh Châu Phủ nuôi dưỡng, cũng có con cháu các chi trong Thôi gia, còn có cả đệ tử trực hệ, tổng cộng khoảng hơn 2.000 người, mang theo các loại pháp bảo, trùng trùng điệp điệp tiến vào Vân Mộng Trạch. Xưa nay Vân Mộng Trạch là nơi khó đi vào. Lúc này Thôi Vĩnh Nghĩa cảm khái nói, Vân Mộng Trạch biến mất 3.000 năm, cuối cùng tái hiện. Trước đó không lâu có tin tức đưa về, nơi đây xuất hiện nhiều dị tượng, có người thấy người khổng lồ đi trên mặt nước, đầu rồng thân người, đi qua nơi nào là sấm sét ngang dọc quanh đó. Lại có người thấy có ngọn núi từ từ đứng lên, như quái thú không biết tên, tiếng rống như sấm, chấn động trong núi, uống một ngụm cạn khô hồ nước. Hắn lắc đầu nói, bây giờ Vân Mộng Trạch không phải nơi ta có thể quản lý được. Trưởng lão Thôi Chí Tài cười nói, Vĩnh Nghĩa đừng buồn, chẳng qua là ngươi cách thần đô hơi xa một chút, chưa kịp tiếp xúc với tuyệt học mới nhất. Đợi tới khi ngươi tu luyện pháp môn luyện khí, na khí đồng tu, tu vi thực lực sẽ tiến bộ mãnh liệt, cũng sẽ hiểu chúng ta vẫn là chủ nhân của giang sơn này. Hắn dừng lại một chút rồi hỏi, phát hiện lần này có phải là thật không? Thứ sử Thôi Vĩnh Nghĩa nói, là thật. Khi Vân Mộng Trạch xuất hiện từ trong vực Thương Ngô đã khiến thiên địa rung chuyển, khiến cho địa điểm ẩn hóa của Na Tiên tan vỡ. Trong địa điểm ẩn hóa của Na Tiên có tiên quang lóe lên, cực kỳ tráng lệ. Có rất nhiều người trong Mịch La huyện chứng kiến. Còn có người thấy thần long thoát ẩn thoát hiện trong mây, để lộ hai sừng đen trắng. Trưởng công tử Thôi gia Thôi Đông Ly kinh ngạc, rồng hai sừng đen trắng. Thứ sử Thôi Vĩnh Nghĩa nói, không sai. Có rồng hai sừng đen trắng đi lại trên bầu trời, còn có người nhìn thấy con rồng đó lặn xuống sông, dài tới mấy trăm trượng, có đầu rắn, ăn thịt cá trong sông. Thôi Đông Ly bỗng nhớ tới một chuyện khác, thầm nghĩ, sao con quái long này nghe giống xà yêu bên cạnh vị Hứa yêu vương kia vậy? Đã hai năm rồi hắn không lộ diện. Trưởng lão Thôi Chí Tài kinh ngạc nói, kỳ quái. Vân Mộng Trạch mất tích từ 3.000 năm trước, vì sao ngoài rìa Vân Mộng Trạch lại có địa điểm ẩn hóa của Na Tiên? Thôi Đông Ly nói, thúc tổ có chỗ không biết rồi. Ta tìm đọc điển tịch Choàn Thất, phát hiện Na đã tồn tại từ thời Tần Hán 3.000 năm trước, tổ long đốt sách chôn Na, Vũ Đế độc tôn Na thuật, đều cho thấy khi đó Na đã bắt đầu thay thế luyện khí sĩ. Thứ sử Thôi Vĩnh Nghĩa khen, trưởng công tử tài cao học động. Các na sư Thôi gia xung quanh rối rít nói, Thôi gia ta bắt được tiên nhân ở Bỉ Ngạn, tra khảo được công pháp tiên gia nhưng không ai lý giải được, phải nhờ trưởng công tử giải mã giúp cho. Trưởng công tử dùng tiên pháp thống nhất các đại bí tàng, sáng tạo ra công pháp xưa nay chưa từng có, giờ đã mở tam đại bí tàng Ngọc Trì, Giáng Cung, Nê Hoàng, là đại tông sư chấn động cổ kim. Lực lượng của tam đại bí tàng được thống nhất trên người trưởng công tử, nếu không phải các thế gia khác ôm khư khư đồ nhà mình, chắc trưởng công tử đã có thể thống nhất càng nhiều bí tàng. Những thế gia khác không có tầm mắt kiến thức, không muốn giao nộp bí tàng, đúng là khiến người ta kinh tởm. Thôi Đông Ly mỉm cười, đúng là đáng cho hắn kiêu ngạo. Thôi gia, Quách gia và Bùi gia, tam đại thế gia liên thủ, xâm nhập Bỉ Ngạn, bắt được tiên nhân đang ngủ say ở Bỉ Ngạn. Tiên nhân suy yếu, không thể phản kháng, bị bọn họ khống chế khu vực Hy Di, không cách nào tu luyện, tra hỏi được. Thôi Đông Ly là người đầu tiên trong ba nhà tìm hiểu được ảo diệu của, được người trong tộc tán thưởng. Lần này Mịch La phát hiện ra địa điểm ẩn hóa, hắn là người dẫn đầu đội ngũ, tới đây thăm dò địa điểm ẩn hóa này. Hắn nhớ năm xưa, Hứa Ứng vào thần đô, bên bờ Lạc Thủy đã dứt tới mức na sư trong các đại thế gia kinh hồn bạc vía. Một lưỡi rìu đá, chém bay không biết bao nhiêu mộng tưởng anh hùng của thiếu niên. Nhưng đó là lúc trước. Bây giờ Hứa yêu vương đứng trước mặt ta cũng chẳng có gì đáng chú ý, cái gì mà người bất tử, thần tiên bất lão, chẳng qua chỉ là mây khói. Hắn nghĩ thầm trong lòng. Thôi Đông Ly chỉnh trang suy nghĩ, nói, thúc tổ, địa điểm ẩn hóa của Na Tiên ở Mịch La cực kỳ quan trọng, có thể đó là nơi ẩn thân của Na Tiên trong thời Tần Hán. Ta nghĩ, nếu có thể đào được địa điểm ẩn hóa của Na Tiên trong thời Tần Hán, không khéo có thể giải quyết vấn đề bất trắc trong địa điểm ẩn hóa của Na Tiên. Bởi vì trong thời kỳ đó na sư và luyện khí sĩ có địa vị ngang nhau, chắc chắn không có tai họa ngầm lớn như vậy. Mọi người dồn dập tán thưởng, trưởng công tử thông minh. Tới khi đi vào địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa của Na Tiên kia, chỉ thấy nơi này tựa vào sông lớn, mặt sông có sóng nước nhấp nhô. Dõi mắt nhìn sang, mặt nước mênh mông, chim chóc bay lượn, tập trung săn cá dưới nước, lại có ngư long dài tới 6-7 trượng từ dưới nước nhảy lên, há miệng nuốt cả bầy chim. Địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa của Na Tiên kia bị bung ra một cánh cửa, xuất hiện trên mặt sông, có na sư Thôi gia ở bên cạnh bảo vệ, thấy mọi người tới vội vàng nói, chúng ta luôn canh gác ở đây, không thấy bất cứ ai đi vào. Đoàn người Thôi Đông Ly nối đuôi nhau đi vào.

cô ấy tâm cao khí ngạo, khi ra mặt trở lại chắc chắn vang danh thiên hạ. Quách Tiểu Điệp nhìn gương mặt y, trong lòng thoáng chút chua xót, hắn và vị ương là một cặp trời sinh. Nghĩ tới đây, cô nàng âm thầm kéo áo ngực xuống thấp, trong lòng hung hăng suy nghĩ, nhưng trên đời này không có góc tường nào là ta không nảy ra được. Nhà ven hồ trước hưởng ánh trăng, vị ương muội muội, bà đây đào góc tường nhà ngươi là cái chắc. Đột nhiên, mặt hồ trước mặt bọn họ nổi sóng lớn, toàn bộ mặt nước nhô lên trên, càng ngày càng cao, khi lên quá hồ nước 30 trượng lại đột nhiên nổ tung, bắn khắp bốn phương. Trong hồ nước vừa vỡ nát, một con quái vật khổng lồ nhô lên, thân dài mấy chục trượng, người như kỳ lân, lại như long mã, đạp vó lao đi, phía sau là một cái đuôi dài, phi trên mặt nước, lướt nhanh tới. Trên lưng long mã kia có một luồng sáng mơ hồ, nhìn từ xa lại rất giống một cánh cửa. Một vị trưởng lão của Quách gia hô to, vị na tiên này giấu địa điểm ẩn hóa trên người dị thú thượng cổ. Hứa Ứng kinh ngạc không thôi, hai năm vừa qua y đã tìm được nhiều địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa, nhưng đều là cố định, chưa từng thấy na tiên nào giấu địa điểm ẩn hóa trên vật sống. Đông đảo na sư của Quách gia bay lên phía trước, có người đạp chân lên mặt nước, chạy như bay, dẫm tới mức mặt nước không ngừng nổ tung, lại có người nhảy lên không trung, thi triển vân thê thiên tung, nhảy nhót trên không trung. Còn có người thi triển kiếm khí, bay sát mặt nước, tốc độ cũng không chậm. Nhưng tốc độ của long mã quá nhanh, dẫm trên mặt nước mà như một vệt sáng mờ, bỏ lại tất cả ở phía sau. Ngài chuông, Thất gia, phải ngăn nó lại. Hứa Ứng nhảy khỏi đỉnh đầu Ngoan Thất, đạp chân lên thang mây, nhanh chóng chạy tới, chỉ trong chớp mắt đã tăng tốc độ lên cực hạn, như một vệt sáng lướt đi. Y lại phát động kiếm khí, hóa thành một luồng kiếm quang xé gió bay đi. Cùng lúc đó, kiếm khí xoay chuyển quanh người Ngoan Thất, càng ngày càng kịch liệt, khí huyết ngập trời hóa thành kiếm khí bao quanh nó, nâng thân thể khổng lồ lên, bay sát mặt nước, đuổi theo con long mã đang phi nước đại. Công quả chuông rung động, miệng chuông quay về phía sau, thân chuông lao về phía trước, tốc độ cực nhanh, chẳng mấy chốc đã vượt qua Ngoan Thất, dọc đường công công không ngừng, đuổi theo Hứa Ứng. Đột nhiên quả chuông lại vượt qua Hứa Ứng, phóng tới long mã. Long mã quét mạnh cái đuôi, đập vào vách chuông, đánh tới mức quả chuông lệch hướng. Long mã thì đột nhiên đổi sang hướng khác, cộc cộc cộc, dẫm lên mặt nước đầm lầy, mặt nước không ngừng nổ tung, khiến tốc độ của nó càng tăng nhanh. Quả chuông khó khăn lắm mới chuyển hướng được, nhưng tới lúc chuyển hướng xong thì không thấy tung tích của long mã đâu. Hứa Ứng lại thi triển vân thê thiên tung giữa không trung, cưỡng ép đổi hướng, đuổi kịp long mã. Long mã nâng vó, chân đạp đầm lầy, mặt nước nổ tung thành đóa hoa sen, nghênh tiếp Hứa Ứng ở phía sau. Hứa Ứng phát động kim đan, chỉ nghe hai tiếp bục bục, hoa sen đã bị kim đan xuyên thủng, dồn dập nổ tung. Hứa Ứng lại bộc phát khí tức, trong khu vực Hy Di có một lô đỉnh bay ra. Đó là lô đỉnh trong giao luyện kỳ của y, nơi thủy hỏa giao luyện, kim đan được tôi luyện trong lô đỉnh này. Lô đỉnh này ẩn chứa tam muội thần thủy và tam muội chân hỏa, miệng lô đỉnh hướng xuống dưới, thủy hỏa tuôn trào như hai con rồng lớn, một trái một phải ập tới, định trói long mã nhốt vào trong đỉnh. Trên người long mã có hoa văn kỳ lạ nổi lên, quấn quanh người, hết sức tự nhiên như lông tóc tạo thành. Giờ phút này hoa văn sáng lên, thần thông bộc phát, không ngờ lại ngăn cản cả tam muội thần thủy và tam muội chân hỏa. Long mã đột nhiên lao lên, sừng hâu trên đầu đâm vào lô đỉnh, hất đổ lô đỉnh rồi bỏ chạy ra ngoài. Ngoan Thất vọt tới từ sau lưng Hứa Ứng, kêu to, dừng lại cho ta. Hứa Ứng vội vàng nói, Thất gia coi chừng. E rằng long mã này là quái thú viễn cổ đã thành niên. Y vừa nói xong, đầu Ngoan Thất đã ăn vài móng, cầm cũng bị long mã đập vào, đầu váng mắt hoa. Hứa Ứng nhân cơ hội đánh ra kim đan, hất ngã long mã giãy dụa định đứng dậy, Quách Tiểu Điệp lại bay ra từ trên đầu Ngoan Thất, xuất quyền nện lên đầu ngựa, đập con long mã dài mấy chục thước lăn lông lốc trên mặt nước, văng xa tới mấy dặm. Hứa Ứng giật nảy mình, vừa rồi cô ấy cũng đập vào ngực ta, nếu dùng đủ lực, e là ta toi rồi. Quả chuông từ trên trời giáng xuống, trấn áp cả khu vực. Nhưng con long mã lại xoay người, đột nhiên tăng tốc trên đất bằng, khiến quả chuông trấn áp vào chỗ trống, chỉ khiến mặt đầm lầy lún xuống, nổ tung. Thất gia há miệng. Hứa Ứng cất cao giọng hô, Ngoan Thất vội vàng mở miệng, một thanh kiếm đồng thau bay ra từ miệng hắn. Hứa Ứng cầm kiếm, kiếm khí bắn ra ào, bay lượn bao phủ, đánh tới hai bên long mã. Kiếm đồng thau là một bộ phận trong Phi Lai Phong của Trúc Thiền Thiền, sắc bén vô song, còn hơn cả Ngô Câu, là pháp bảo mà Hứa Ứng vận dụng thuần thục nhất trong hai năm vừa qua. Giờ phút này y thi triển ngự kiếm quyết không phải để bản thân ngự kiếm mà để long mã ngự kiếm, bao vây long mã trong kiếm khí. Long mã kia ra sức chạy trốn, nhưng chạm vào kiếm khí như bông tuyết là bị cắt mất ít lông tóc, không dám tùy tiện va chạm nữa. Hứa Ứng giơ tay kết kiếm quyết, chậm rãi thu hẹp kiếm khí, khóa chặt long mã lại, từ từ hạ xuống. Ngoan Thất trường tới, quả chuông cũng trấn giữ bốn phía, tránh kẻo long mã bỏ trốn. Quả chuông hạ bức tường ánh sáng nặng nề xuống, cuối cùng cũng trấn áp được con quái vật khổng lồ này. Hứa Ứng thu hồi kiếm đồng thau, còn Long Mã kia ngoan ngoãn không dám có dị động gì. Đám người Quách gia dồn dập bao vây nơi này, canh gác bốn phía. Hai vợ chồng Lý Anh Châu, Quách Dược cũng trong đám người. Lý Anh Châu thấy Hứa Ứng, vội vàng đi tới bên cạnh Quách Tiểu Điệp, nói nhỏ, Tiểu Điệp, con lại gặp được hắn rồi. Á, sao con lại kéo áo ngực xuống? Quách phu nhân lập tức tỉnh ngộ, lẳng lặng giơ ngón cái lên. Quách Tiểu Điệp ngượng ngùng nói, dì hai, làm gì có, vốn đã thấp thế rồi mà. Ngoan thất thu nhỏ hình thể, hóa thành con rắn nhỏ nấp dưới cổ áo Hứa Ứng. Hứa Ứng đi tới bức tường ánh sáng của quả chuông, đi lên trên lưng Long Mã. Đám người Quách Tiểu Điệp cũng vội vàng đi theo. Con Long Mã quay đầu lại, khí tức hung ác, lộ vẻ uy hiếp. Ngoan thất từ dưới cổ áo Hứa Ứng thò đầu ra, cũng tỏa ra khí tức khủng khiếp của dị thú viễn cổ, đối chọi với nó. Nhưng Long Mã kia khinh thường, nhếch miệng để lộ mấy cái răng, như đang chế giễu hắn bị mình đá cho thê thảm. Ngoan thất giận không kìm được, ta còn vị thành niên, đợi ta trưởng thành chỉ một hơi khí độc là phun chết ngươi. Phi phi. Long Mã cười lạnh đáp. Hứa Ứng đi tới luồng sáng trên lưng nó, quan sát cẩn thận một hồi, lại dùng thiên nhân cảm ứng, chỉ cảm thấy mình cảm ứng không sai. Lúc này y mới đưa tay vỗ nhẹ, chỉ thấy trong ánh sáng dần dần hiện lên một cửa miếu. Hứa Ứng gõ cửa một cái, trong cửa vang lên một giọng nói, ai thế? Quấy nhiễu cuộc sống thanh tịnh của ta. Cửa miếu mở ra, một cô gái mặc trang phục thời Hán áo đen đai đỏ thò đầu ra, hiếu kỳ quan sát đám người Hứa Ứng và Quách Tiểu Điệp, cảnh giác nói, ngươi tìm ai? Hứa Ứng cố nén cơn kích động trong lòng, cúi người thi lễ hỏi, cho hỏi nơi này có phải địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa của Na Tiên không? Phải chăng các hạ là chủ nhân của nơi này? Cô gái kia mỉm cười, để lộ hai lúng đồng tiền, ta là chủ nhân nơi này, ẩn cư ở đây. Ngươi là sư phụ ta, ngươi tới ăn thịt ta. Cô mở cửa miếu bước ra, cười nói, không ngờ sư phụ còn trẻ thế. Ta ẩn nấp lâu rồi mà ngươi vẫn tìm được. Nhưng ta sẽ không bó tay chịu trói, cho dù ngươi là ân sư của ta, ta cũng phải đánh một trận sống mái với ngươi. Khí tức của cô lan tỏa, khiến quả chuông cũng phải lắc lư không ngừng, kêu lên len keng. Quách Tiểu Điệp kinh ngạc nói, ngươi không phải Na Tiên thời Tần Hán. Cô gái hai lúng đồng tiền nói, ta là Na sư thời Hán, theo cao tổ chém rắn trắng khởi nghĩa, sau này phát hiện ra cạm bẫy Na Tiên nên nghĩ ra một cách né tránh. Không phải các ngươi tới đây để giết ta, Hứa Ứng lắc đầu nói, chúng ta tới là để cầu pháp môn chân chính của Na sư. Cô gái hai lúng đồng tiền nghe vậy không khỏi bật cười đáp, làm gì có pháp môn chân chính gì? Na pháp được sáng tạo ra chỉ để lừa gạt. Nếu có pháp môn chân chính, sao ta phải ẩn nấp tới tận bây giờ? Nghe câu nói này, tất cả mọi người ở đây không khỏi thất vọng, chẳng lẽ mục đích sáng tạo ra Na pháp là để ăn thịt người? Nếu là người khác nói ra tin tức này có lẽ bọn họ còn không tin, nhưng lời nói từ miệng một Na tiên 4.000 năm trước, bọn họ không thể không tin. Cô gái hai lúng đồng tiền nói, sao các ngươi tìm ra chỗ của ta? Hứa Ứng nói, ta cảm ứng thiên địa, phát hiện địa điểm ẩn hóa của ngươi để lộ một ít khí tức. Quách Tiểu Điệp nói, sau khi Vân Mộng Trạc xuất hiện, Na sư của Quách gia ta đã tới đây tìm kiếm, xem nơi này có động thiên phúc địa không. Sau đó thấy nơi này có ánh nắng chiều màu đỏ tỏa ra, tạo thành dị tượng, cho nên báo cho tộc nhân tới đây. Cô gái hai lúng đồng tiền nghe vậy biến sắc, quay lại kiểm tra kỹ lưỡng địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa của mình, dậm chân nói, quả nhiên địa điểm ẩn hóa tàn hình của ta xuất hiện lỗ hổng. Hay là vì va chạm với Vân Mộng Trạch? Đột nhiên cô phát hiện ra có chỗ không đúng, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thiếu niên thiếu nữ và xà yêu trên vai thiếu niên đang lao nhau nhò đầu ra, nhìn chằm chằm vào sau óc mình. Cô gái hai lúng đồng tiền đảo con mắt, cảnh giác nói, các ngươi nghĩ ta bị ăn thịt rồi nên muốn kiểm tra xem sau óc ta có một vệt mỏng không, bên trong có ánh sáng chiếu ra. Cô gái vén mái tóc phía sau lên, cười nói, cho các ngươi xem kỹ này. Đám người Hứa Ứng đi tới quan sát kỹ càng, quả nhiên không thấy vết cắt, ai nấy thở phào một hơi. Hứa Ứng nói, gần đây ta tìm được chính địa điểm ẩn hóa của Na Tiên bên trong đều bị khoét rỗng. Cô gái hai lúng đồng tiền đã sửa xong chỗ dò của địa điểm ẩn hóa, quan sát bốn phía rồi nói, các ngươi thả Long Mã ra, vào trong địa điểm ẩn hóa tàn hình của ta, bên ngoài nguy hiểm. Khí tức của ta tiết lộ, chỉ e vị sư phụ hờ của ta sẽ chạy tới. Không biết bao giờ thì hắn tìm đến đây. Hứa Ứng xưng phải, quả chuông không trấn áp Long Mã nữa, bay lên đỉnh đầu y Hứa Ứng đi trước một bước, theo cô gái hai lúng đồng tiền đi vào địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa của cô. Mấy người Quách Tiểu Điệp, Lý Anh Châu, Quách Dược cũng lần lượt đi vào. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy trong địa điểm ẩn hóa này non xanh nước biếc, đạo tượng liên miên, tiên quang rực rỡ. Bọn họ chứng kiến khu vực Hy Di hoàn chỉnh. Ngũ Nhạc Tiên Sơn Thiên Hà, Tam Đại Huyền Quang, Thập Nhị Trọng Lâu, tất cả đều hiện lên rõ mồn một trước mắt. Hứa Ứng nhìn lên,

tứ chi bị xiềng xích xuyên thủng, xương tỳ bà cũng bị đánh gãy, còn có từng sợi xích xuyên qua khu vực hy di của lão, khóa chặt cảnh giới của hắn, khiến lão không thể phát huy được một chút tu vi nào. Chu Trung Toàn vừa đi vào trong xe tù đã thấy hai cánh tay nổ ầm ầm, hóa thành hai làn sương máu, chỗ cánh tay cụt để lộ xương trắng âm u Hứa Ứng đẩy thần thông của hắn vào cơ thể hắn, thần thông này như bị giam cầm trong hai cánh tay hắn, không chịu điều khiển của hắn. Hắn trấn áp một hồi lâu, tới lúc vào trong xe tù là không kìm hãm được nữa, thần thông của bản thân không khống chế nổi bộc phát, nổ văng hai cánh tay hắn. Ông lão kia từ từ ngẩng đầu lên, cười khà khà nói, Trung Toàn, ngươi gặp đối thủ, hạ Chu Trung Toàn cố nhịn đau, quỳ lạy nói, tiên sư, công pháp mà ngươi truyền thụ cho ta bị hắn áp đảo. Xin tiên sư truyền cho ta tiên pháp cao minh hơn. Ông lão này chính là tiên nhân mà Chu gia đoạt được từ Bỉ Ngạn. Chu gia vì tiên nhân này mà đổ hết mọi vốn liếng vào thế giới Bỉ Ngạn, thậm chí ngay cả lão tổ của Chu gia cũng suýt nữa tán thân trong đó. Sau khi lão tổ Chu gia trở về, đến giờ thương thế vẫn chưa khỏi hẳn. Ông lão kia khàn giọng nói, lúc bàn tay ngươi và hắn va chạm, ta cũng chứng kiến. Hắn không bằng ngươi, hắn mới mở ngũ đại bí tàng, ngươi đã mở cả lục bí. Lục bí và ngũ bí là chênh lệch một trời một vực. Khuyết điểm của ngươi chỉ là cảnh giới không bằng hắn. Ngươi tu luyện tới giao luyện kỳ là trấn áp hắn dễ như trở bàn tay. Ta truyền cho ngươi pháp môn giao luyện, để ngươi sớm ngày giao luyện, tạo thành kim đan chỉ là chuyện ngay trước mắt. Lão cười khà khà nói, sau đó ngươi có thể báo thù rồi. Đồ đệ ngoan, sau khi báo thù ngươi phải thực hiện lời hứa của mình đấy, thả vi sư ra. Vi sư đã không còn gì để truyền cho ngươi. Chu Trung Toàn vừa mừng vừa sợ, dập đầu lia lịa, ánh mắt nhấp nháy, thầm nghĩ, thật ư, lão già, chắc chắn ngươi còn giấu nhiều đồ tốt mà không chịu dạy ta. Ông lão kia cũng nhìn hắn, ánh mắt cũng nhấp nháy, trong lòng thầm nhủ, cuối cùng lô đỉnh này cũng sắp luyện xong rồi. Ta từ từ luyện hắn thành bộ dạng thích hợp với ta. Cứ như vậy, ta có thể bỏ qua thân thể này, đoạt xá, nhận được cuộc sống mới. Chu Trung Toàn ngẩng đầu nhìn về phía động đình sơn, tâm thần sao động, hạ giọng nói, chỉ cần tu luyện tới giao luyện kỳ là ta có thể đúc lô đỉnh luyện kim đan, sau đó đánh bại hắn. Trong lòng hắn cực kỳ nôn nóng. Đối với Nam Nhi tại Thần Đô, trong lòng hầu hết mọi người đều có một ngọn núi lớn đè nén đạo tâm của họ, đó chính là Hứa Ứng. 3 năm trước đây, Hứa Ứng một người một rắn một chung giết tới Quách Phủ tới Lạc Thủy rồi lại giết từ Lạc Thủy tới Thạch Phủ, trấn áp đạo tâm của không biết bao nhiêu thiếu niên nhiệt huyết. Trong mắt thế hệ trẻ ở Thần Đô, Hứa Ứng đã thành thần thoại. Vùng đất mới xuất hiện, hoàng quyền chia năm xẻ bảy, Lý gia không còn năng lực thống trị thiên hạ. Ta cần thanh danh của Hứa Ứng, đánh bại thần thoại bất bại thần tiên bất lão này, tạo thế cho ta, để Chu gia dốc toàn lực nâng đỡ ta. Không chừng tương lai còn có cơ hội leo lên hoàng vị. Chu Trung Toàn kiềm chế nhiệt huyết trong lòng, hạ giọng nói, hắn chỉ là được người ta tôn là thần tiên bất lão mà thôi, còn sau lưng ta có thần tiên chân chính. Ta xem tướng số, quẻ bói nói ta là tướng tinh phạm tử vi, có số mệnh hoàng đế. Hứa Ứng, ta muốn mượn thanh danh của ngươi, giúp ta lên như diều gặp gió. Quách gia và Chu gia khởi hành, tiếp tục tìm kiếm Vân Mộng Trạch, tìm kiếm thần nhân đầu rồng thân người. Ngoan thất chở Hứa Ứng đi theo sau Quách gia. Hứa Ứng đột nhiên nhớ tới một chuyện, hỏi thăm Chu Hồng Y, sao lệnh để mở được cả lục bí. Lục bí là bí mật bất truyền của các thế gia, trong đó Dũng Tuyền càng thần bí, cực kỳ hiếm thấy, làm sao hắn tìm được. Chu Hồng Y đàn vài âm điệu, điều chỉnh dây đàn rồi nói, tư chất của Trung Toàn cao hơn thiếp thân nhiều, được lão thần tiên trong xe tù để mắt tới, truyền thụ cho hắn đạo pháp thần thông. Bây giờ địa vị của hắn trong Chu gia đã vượt qua ta. Ánh mắt Hứa Ứng nhìn vào xe tù được bao phủ bởi vải đen, ánh mắt kỳ dị, lão thần tiên. Chu Hồng Y cười tủm tỉm nói, đúng vậy. Lúc trước Hứa Yêu Vương bị đồn đại là người bắt rắn, khiến Thần Đô cực kỳ chấn động. Bây giờ người bất tử thần tiên bất lão, thế gia cũng không xa lạ gì. Giờ thế gia nào mà không có lão thần tiên, khéo còn bị xóa mất cái danh thế gia. Cô che miệng cười nói, thậm chí một số thế gia như Bùi, Thôi, Lý còn cất giấu mấy lão thần tiên là khác. Những đại thế gia như họ có bản lĩnh cao cường, vượt xa tiểu thế gia như chúng ta. Quách Tiểu Điệp nói, lão tổ nhà ta không biết giữ mồm giữ miệng, có chuyện gì cũng bô bô ra ngoài. Lúc trước các ngươi đi vào động thiên của lão tổ nhà ta, túng được một tiểu tiên nữ. Tiểu tiên nữ kia chạy mất, lão tổ nhà ta lại bắt tay với người khác thăm dò động thiên, lại bắt được một vị tiên nhân ở Bỉ Ngạn. Chuyện này đồn ra, khiến mọi người chấn động, các đại thế gia đều nghĩ cách đến Bỉ Ngạn trong động thiên, tìm kiếm tiên nhân ở Bỉ Ngạn. Tiểu tiên nữ mà cô nhắc tới chính là Trúc Thiền Thiền. Ngoan thất dò hỏi, các ngươi đối đãi với các tiên nhân Bỉ Ngạn ra sao? Quách Tiểu Điệp và Chu Hồng Y liếc mắt nhìn nhau, Chu Hồng Y không nói gì. Quách Tiểu Điệp thở dài, còn làm sao nữa, nhốt lại, khóa tứ chi của tiên nhân Bỉ Ngạn, tránh cho bọn họ đào tẩu, phong ấn khu vực hy di của bọn họ, tránh kẻo bọn họ khôi phục tu vi, lại trấn áp thần thức của bọn họ, tránh kẻo mê hoặc nhân tâm. Hứa Ứng nghe đến đây, nhìn về phía xe tù trong đội ngũ của Chu gia, trong lòng hơi động, chắc trong xe là một tiên nhân bỉ ngạn. Chu Hồng Y thấy Quách Tiểu Điệp đã nói toạc ra, cũng không giấu giếm nữa, nói, nếu bọn họ phối hợp, chịu giảng giải pháp môn luyện khí cho chúng ta thì còn không đến mức dùng hình. Nếu không phối hợp thì phải chịu một số hình phạt nho nhỏ. Ngoan Thất trong lòng rầu rĩ, nói với Hứa Ứng, nếu Thiền Thiền lão tổ rơi vào tay bọn họ, khéo cũng sống không bằng chết. Quả Chung cười lạnh nói, Thất gia, ngươi nghĩ quá tốt về thế gia rồi. Tiên nhân bỉ ngạn là vật thay thế cho Hứa Ứng. Nếu Hứa Ứng rơi vào tay bọn họ, kết cục cũng chẳng khá hơn đâu. Chu Hồng Y cười tủm tỉm nói, thần tiên bất lão chỉ có một, đương nhiên mọi người phải nâng như nâng trứng, chỉ sợ giết chết. Nhưng tiên nhân bỉ ngạn lại có rất nhiều, cho dù hành hạ chết một người, còn có thể sang bỉ ngạn tìm người thứ hai. Hứa Ứng dò hỏi, thần nhân đầu rồng thân người trong Vân Mộng Trạch là gì? Sao hai nhà các ngươi đều truy đuổi hắn? Chu Hồng Y và Quách Tiểu Điệp đều chần chừ, Hứa Ứng thấy vậy cười nói, nếu thấy không tiện, có thể không nói. Có gì mà không nói được? Lý Anh Châu vóc dáng thước tha đón gió đi tới, quần áo cô mỏng tanh, làn gió thổi khiến y phục dán sát người, lộ rõ từng đường cong uyển chuyển của thân thể. Cô cười nói, tiên nhân bỉ ngạn mà Quách gia ta trấn áp đã nói, thần nhân đầu rồng thân người trong Vân Mộng Trạch không phải sinh linh chân chính là thần khí thiên đạo biến thành. Nữ yêu tinh nói không giữ lời. Quả Chung rất khó chịu với nữ nhân này. Hứa Ứng thấy vậy, âm thầm tồn tưởng ổn định thần thức, dò hỏi, dì hai có thể nói chi tiết hơn không? Lý Anh Châu đi tới bên cạnh bọn họ, lập tức khiến hai nha đầu ngây ngô trở nên kém sắc, ánh mắt mỹ miều liếc qua là câu hồn đoạt phách, cười nói, chuyện này vốn không phải bí mật gì, chắc các đại thế gia cũng biết, nhưng không ai nói toạc ra thôi. Lão thần tiên của Quách gia ta nói, thần nhân đầu rồng thân người là thần khí thiên đạo rơi xuống thế gian khi thế giới thiên đạo giáng phạt, không cách nào trở lại cõi trời, vì vậy trốn trong Vân Mộng Trạch. Trong thời đại của lão thần tiên, rất nhiều của vị lão thần tiên đó có rất nhiều người vào Vân Mộng Trạch tìm kiếm nhưng không ai tìm ra. Cô dừng lại một chút rồi nói, có tin đồn nói khi món bảo bối này hành động sẽ có thiên lôi đi theo, sấm sét cuồn cuộn, có thể chứng kiến trong sấm sét có thần nhân đầu rồng. Cầm bảo vật này độ kiếp là có thể đối phó với thiên kiếp, phi thăng tiên giới. Ta không biết nguyên nhân Chu gia tới Vân Mộng Trạch, nhưng Lý gia Quách gia đến Vân Mộng Trạch đều là vì bảo vật này. Ta đã gả vào Quách gia, nên không sang bên Lý gia. Chu Hồng Y ôm đàn tỳ bà che nửa mặt, khẽ cười nói, Chu gia chúng ta cũng tới vì bảo vật này, thậm chí còn mang theo lão thần tiên. Ánh mắt Lý Anh Châu chuyển sang người cô, cười nói, người không chỉ mang theo lão thần tiên mà còn muốn kéo thần tiên bất lão lên chiến xa của Chu gia ngươi. Tiểu muội Chu gia, cổ áo ngươi kéo thấp quá, hai con thỏ sắp lộ hết ra rồi. Chu Hồng Y đã bao giờ bị vạch trần như vậy, sắc mặt đỏ bừng, vội vàng kéo tỳ bà lên che mặt, chật vật chạy khỏi đầu Ngoan Thất, chắc là thay y phục. Lý Anh Châu âm thầm huých khuỷu tay vào Quách Tiểu Điệp ở phía sau, hạ giọng nói, ta giúp con đuổi con bé vướng víu kia đi rồi, dì chỉ giúp con được đến đây thôi. Nói xong kéo áo lót của Tiểu Điệp xuống thấp. Dì lại kéo nữa thì lộ hết ra rồi. Quách Tiểu Điệp giận dữ, giơ quyền đánh bay Lý Anh Châu. Lý Anh Châu rưng rưng lệ bay về phía xa. Soạt đột nhiên nước hồ trong Vân Mộng Trạch dâng lên cuồn cuộn, có quái vật khổng lồ từ dưới nước bay ra, như một con cá lớn, hai cặp vây thịt như bốn cái cánh, vẫy mạnh trên không, phi hành trên mặt nước, há miệng cắn về phía Na Sư đang dò đường ở phía trước. Rầm. Cái miệng nó khép lại, phát ra tiếng vang nặng nề nơi cực điểm, mười Na Sư Quách gia ở đằng trước thậm chí không có cơ hội giãy giụa đã bị nuốt vào trong bụng. Một loạt Na Sư Quách gia ở phía sau lao nhau giết tới, thi triển tất cả mọi thủ đoạn đánh lên người con cá lớn kia, nhưng thậm chí không thể phá nổi lớp da của nó. Là quái thú viễn cổ đã trưởng thành. Lý Anh Châu và Quách Dực vội vàng lao lên phía trước, thi triển toàn bộ động thiên, áp sát cận chiến với con cá lớn kia. Các đại na thế gia cũng liên tiếp đánh tới, nhưng con cá lớn há mồm rống lớn, tiếng gầm vô hình hất bay mọi người khắp bốn phương tám hướng. Trưởng lão Quách gia mở 8 tầng động thiên mới ngăn cản được con cá lớn kia xung kích, đám người tiến tới bao vây, đánh con cá lớn kia thương tích đầy mình nhưng không cách nào đánh chết nó. Con cá kia thấy không đấu lại bọn họ, quẩy mạnh đuôi, quét bay hơn 10 vị đại na rồi lặn xuống nước biến mất không còn tăm hơi. Lần tập kích này khiến đội ngũ Quách gia tổn thất tổng cộng hơn 100 vị na sư, trong lúc nhất thời sĩ khí sa sút. Không bao lâu sau, Chu gia cũng bị một quái thú viễn cổ khác tập kích. Quái thú viễn cổ kia cũng đã trưởng thành, huyết mạch thức tỉnh hoàn toàn, nằm giữa non nước như một ngọn núi nhỏ. Nó đột ngột tập kích khiến các na sư Chu gia tổn thất nặng nề, cuối cùng mấy chục vị trưởng lão liên thủ, tế ra nguyên thần chưa hoàn thiện mới có thể ép lui nó. Sau hai trận ác chiến này, Hứa Ứng cũng nhìn ra hai đại thế gia đã tiến bộ thần tốc. Vừa rồi na sư hai nhà Quách, Chu ra tay, hầu như mỗi na sư đều luyện được 2-3 bí tàng.

trải qua tẩy lễ, lên thần kiều, gõ thiên quan mới có thể phi thăng. Có tiên dược bí tàng dũng tuyền luyện hồn, con đường tu hành sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Hứa Ứng mở mắt, phát động thái nhất đạo dẫn công, tiên dược lục đại bí tàng không ngừng tuôn trào, không ngừng luyện hóa, đưa vào thân thể. Hứa Ứng tế kim đan lên, phát động pháp môn chân chính của lục bí, mở bí tàng dũng tuyền tới tận tầng thứ 3, kim đan đã kiệt sức không cách nào mở được tầng thứ 4, lúc này mới dừng tay. Hiện tại trong cơ thể y có được lục đại bí tàng, 21 động thiên, các loại bí tàng hòa lẫn với nhau trong khu vực hy di, đồng thời từng khiếu huyệt trong cơ thể liên kết với chư thiên thế giới trong hư không, luyện thành thân thể tràn ngập lực lượng. Ngoan thất ăn uống no say bay tới, chui vào trong nước, đột nhiên ngóc đầu lên, nâng Hứa Ứng trên đỉnh đầu mình, kêu to, "A Ứng, ta ăn no rồi." Hứa Ứng nói, "Thất gia, ta mở bí tàng dũng tuyền, có thể tầm linh định vị tìm kiếm bí tàng dũng tuyền giúp ngươi." Ngoan thất vừa mừng vừa sợ, thầm nghĩ, 3 năm trước đây ta còn là dị xà, bị A Ứng truy sát, vì một suy nghĩ sai lầm mà theo A Ứng 3 năm. Bây giờ ta cũng sắp thành luyện khí sĩ mở toàn bộ lục bí. Hắn vui mừng không xiết, quả chung ngốc chỉ học được nguyên dục bát âm từ chỗ Hứa Ứng, kém xa ta. Sớm muộn gì cũng có ngày ta đè được nó xuống, đập cho sưng mặt. Đúng lúc này phía trước bỗng xôn xao, chỉ người chỉ hướng trước mặt, hô to, mau nhìn mau nhìn. Ngoan thất ngóc đầu càng cao, Hứa Ứng đứng trên đầu rắn nhìn về phía xa, thì phía trước khói bếp lượn lờ, một tòa thành đá lọt vào tầm mắt y, bên cạnh thành đá còn có một số thôn xóm, đã tới giờ cơm trưa, khói bếp bốc lên từ trong thôn. Sao trong Vân Mộng Trạch cũng có người sống? Hứa Ứng không khỏi kinh ngạc. Lúc này trong xe tù của Chu gia lại có một giọng nói già nua vang lên, "Chu Trung Toàn, bọn họ là di dân ở Vân Mộng Trạch, tương truyền họ là di dân thiên đạo. Bọn họ có thể cảm ứng thần khí thiên đạo." Di dân thiên đạo? Hứa Ứng nhìn về phía tòa thành đá, trong lòng càng hiếu kỳ. Di dân là dân cư di chuyển từ nơi khác tới. Di dân thiên đạo ý là thiên đạo chuyển bọn họ tới nơi này. Những người này là di dân từ đâu tới? Vì sao lại di chuyển tới đây? Giọng nói của Quách Tiểu Điệp vang lên, trước đây những vùng đất được thả ra từ vực Thương Ngô không có bóng dáng bất cứ con người nào. Vân Mộng Trạch cũng xuất hiện từ trong vực Thương Ngô, vì sao nơi này còn có người sống? Hứa Ứng gật nhẹ đầu, tuy Quách Tiểu Điệp tính cách tùy tiện nhưng câu hỏi này không sai. Có lẽ vì Vân Mộng Trạch đặc biệt hơn những vùng đất mới khác. Chu Hồng Y nói, cũng có thể là vì di dân thiên đạo đặc biệt hơn những người khác. 3000 năm trước lưu hành thiên nhân cảm ứng, đến mức thiên địa đại phong ấn, luyện khí sĩ biến mất. Nhưng bây giờ đại phong ấn thiên địa đã giải, nhưng luyện khí sĩ biến mất vẫn chưa xuất hiện, di dân ở Vân Mộng Trạch chính là nhân loại đầu tiên xuất hiện. Đám người tiếp tục đi về phía trước, thôn dân xung quanh thành đá thấy họ, dồn dập dừng tay quan sát, hết sức hiếu kỳ. Quần áo của bọn họ mang phong cách cổ của thời Tần Hán, tướng mạo rất giống người bình thường, hầu như không có gì khác biệt. Điểm bất đồng duy nhất là bọn họ cao lớn hơn người bình thường một chút, cũng giống như Hứa Ứng, tay rộng chân to. Hứa Ứng quan sát những thôn xóm này, chỉ thấy bên ngoài thôn có bộ xương cự thú không biết tên, cực kỳ to lớn, có mấy đứa trẻ đang vung vẩy khúc xương cự thú, đánh tới đánh lui. Lũ trẻ đó toàn thân đầy cơ bắp, khúc xương nặng cỡ 100 cân được coi như vũ khí, múa lên vù vù, mọi người thấy vậy da đầu tê dại. Rầm. Một thằng bé gầy gò bị khúc xương văng, bay trên không trung 6-7 trượng, rơi xuống cách bọn Hứa Ứng không xa. Đầu của nó đập thẳng vào một tảng đá lớn, khiến đám người Hứa Ứng hãi hùng khiếp vía, chỉ thấy tảng đá kêu lên răng rắc rồi vỡ vụn, thằng bé gầy gò cũng bị đập tới chảy máu đầu. Nhưng nó nhanh chóng cong người nhảy bật dậy, để lộ cơ bụng 8 múi chỉnh tề, nhanh chân chạy thẳng tới kẻ địch. Một người phụ nữ vội vàng hô, "Tiểu Lượng, mau về đây." Thằng bé gầy gò tên Tiểu Lượng nghe vậy đành trở lại bên cạnh người phụ nữ kia. Người phụ nữ kiểm tra vết thương trên trán thằng bé, dẫn nó tới một bệ đất bằng đất trong thôn, hạ giọng cầu xin bệ đất. Trên bệ đất đó có một cây cỏ linh chi, cao 1 thước 7 tấc, lá cây như linh chi, tổng cộng 9 lá. Sau khi người phụ nữ đó cầu khẩn, chỉ thấy cây cỏ linh chi đó rung lên nhẹ nhẹ, một luồng sáng mắt thường thấy được chạy tới vết thương của thằng bé gầy gò. Sau đó vết thương của nó lập tức khép lại, không còn chút vết tích nào. Đám trẻ con vừa chơi đùa bị các thôn dân gọi về thôn, người lớn nắm chắc lấy trẻ con nhà mình, cảnh giác nhìn đội ngũ na sư hai nhà Quách Chu đi qua chỗ cửa thôn. Chắc bọn họ cảm thấy mình rất yếu ớt. Ngoan thất kinh hãi nói. Quả chung suy đoán, thất gia, ngươi nghĩ xem, liệu có phải con cự thú ngoài cửa thôn là bị bọn họ đánh chết tươi sau đó kéo tới đây lột da ăn thịt? Ta nghĩ đúng đấy. Ngoan thất rùng mình một cái nói. Hắn cứ cảm thấy ánh mắt đám thôn dân nhìn mình có vẻ không đúng. Hứa Ứng nhìn vào trong thôn, phòng ốc trong thôn cũng được dựng từ xương thú, bên trong rộng rãi, có thể thấy những con cự thú trong Vân Mộng Trạch này không phải tự nhiên mà chết. Một nhóm thôn dân nhanh nhẹn dũng mãnh. Lý Anh Châu cực kỳ cảnh giác, âm thầm căn dặn na sư Quách gia, đừng trêu chọc bọn họ. Chu Hồng Y cũng nghiêm nghị, vội vàng căn dặn Na sư Chu gia không được gây chuyện. Hứa Ứng phát động thiên nhãn, quan sát cẩn thận những thông dân này, chỉ thấy trong cơ thể bọn họ có một luồng lực lượng kỳ lạ dâng lên, khai mở huyền quang vĩ lư của bọn họ, khiến bọn họ sinh ra đã là cảnh giới khấu quan kỳ. Thậm chí ngay đứa bé gầy gò vừa rồi cũng là khấu quan kỳ. Nhưng chuyện khiến Hứa Ứng khó hiểu là khu vực hy di của bọn họ không mở, không hề có dấu vết gì của việc tu luyện. Nếu là luyện khí sĩ, trong khu vực hy di sẽ có dấu vết tu luyện, võ đạo như ngũ tạng ngũ khí triều nguyên, mưa gió điều hòa, nhưng di dân ở Vân Mộng Trạch lại không có. Hai nhà Quách Chu đi về phía tòa thành đá, đột nhiên trong xe tù màu đen vang lên một giọng nói già nua, Chu Trung Toàn, có linh chi mà bọn họ thờ cúng trong thôn chính là Giáng Tiên Kỳ Chu, là tiên thảo được tiên khí tẩm bổ. Những thôn dân này không biết tu luyện nhưng được Giáng Tiên Kỳ Chu tẩm bổ nên mới trở nên cường đại như vậy. Hắn cười ha hả nói, đây là bảo bối đột phá cảnh giới, là đại dược phá quan. Nếu bảo vật này rơi vào tay các ngươi, cửa ải và bình cảnh tu luyện hầu như không tồn tại. Chu Trung Toàn nghe vậy giơ cao tay hô, dừng bước. Tất cả Na sư Chu gia dừng bước, Chu Trung Toàn quay đầu lại nhìn cây Giáng Tiên Kỳ Chu trong thôn, hạ giọng cười nói, tức là ta ăn gốc tiên thảo này vào là lập tức đột phá giao luyện kỳ, đạt tới kim đan. Lão thần tiên trong xe tù nói, đâu chỉ có vậy. Ngươi ăn một chiếc lá là đủ để tu thành kim đan rồi. Nhưng nếu sử dụng như vậy chỉ là phung phí của trời. Tác dụng lớn nhất của bảo vật này là dùng ở Ngọc Chẩm Thiên Quan. Không phá được Ngọc Chẩm Thiên Quan thì không thể nào phi thăng. Ánh mắt Chu Trung Toàn nóng rực lên, cười nói, người đâu? Lấy gốc Giáng Tiên Kỳ Chu kia cho ta. Hơn 10 na sư lập tức rời hàng, lao về phía thôn trang kia. Đám người Lý Anh Châu nghe vậy cũng dồn dập dừng bước, nghi hoặc không thôi, nhìn về phía cái bệ đất nho nhỏ trong thôn trang. Quách Dược hạ giọng nói, trong thôn xóm nho nhỏ như vậy có tiên thảo thật à? Lý Anh Châu nhấp nháy mắt nói, chúng ta quan sát trước đã, nếu có tiên thảo thật. Trong lòng cô cũng nôn nóng, tiên thảo có thể khiến người ta trực tiếp đột phá cảnh giới, sức hấp dẫn quá lớn. Thế gia Na sư chuyển sang tu luyện khí, khó khăn tầng tầng lớp lớp, dù sao không phải ai cũng là Chu Tề Vân. Đối với bọn họ, công pháp luyện khí sĩ tối nghĩa khó hiểu, cảnh giới khó đột phá, rất ít người có thể tu luyện khí tới cảnh giới cao siêu. Nếu trong thôn xóm nhỏ của di dân có tiên thảo thật, Quách gia cũng không nhịn nổi ra tay cướp đoạt. Hơn 10 na sư Chu gia vừa lao vào trong thôn, đột nhiên một bóng người lay động, mỗi quyền một người, đánh bay cả đám na sư ra ngoài thôi. Tới khi bóng người ngừng lại mới thấy hóa ra là một nam tử trẻ trung, đứng trước cửa thôn, uy phong lẫm liệt quát, sao các ngươi lại vô duyên vô cớ đoạt bảo vật của người khác? Gốc tiên thảo này đã bảo vệ thôn của chúng ta. Vừa. Một luồng kiếm quang bay qua, thôn dân trẻ tuổi kia ngơ ngác đứng đó, ánh mắt mờ mịt nhìn na sư vừa bị mình đánh bay. Na sư kia tướng mạo hung ác, đang mở hộp kiếm. Thôn dân trẻ tuổi sờ lên cổ của mình, trên cổ toàn máu. Hắn há miệng định lên tiếng, nhưng cổ họng cũng ọc ọc toàn máu. Đồ ngu. Na sư kia đi tới, giơ chân đá thẳng vào tim hắn, hất văng ra xa, cười lạnh. Rõ ràng vừa rồi ngươi có cơ hội giết ta, thế mà lại lưu thủ giết. Đồ ngu. Luồng kiếm khí kia bay trở lại, rơi vào hộp kiếm. Na sư kia cõng hộp kiếm, nhanh chóng đi vào trong thôn, hung hăng hết nhìn đông lại nhìn tây, lớn tiếng nói, một lũ dân đen, chẳng qua cường tráng chút thôi mà dám to gan đánh ta. Cho các ngươi biết, trong Chu gia ta chính là Thứ sử Biện Châu, đại tướng nơi biên cương. Thôn dân trẻ tuổi kia rơi xuống đất, cổ họng đầy máu, thân thể run rẩy, mắt thấy không sống được nữa. Những thôn dân khác kêu khóc lao ra, tay cầm cung tên và giáo sư Nguyên Thủy, bảo vệ bên cạnh thôn dân trẻ tuổi. Những người khác vội vàng kéo thôn dân đó tới bên cạnh Giáng Tiên Kỳ Chu. Loại thôn xóm nhỏ bé như các ngươi, chúng ta đã diệt không biết bao nhiêu rồi. Na sư kia cười ha hả, phát động kiếm khí trong hộp đánh về phía đám thôn dân cản đường. Nhưng đám thôn dân này ai cũng có thân thể mạnh mẽ vượt quá lẽ thường, múa gậy gộc giáo mát bằng xương, ngăn cản từng luồng kiếm khí kia. Thậm chí trên gậy gộc giáo mát bằng xương còn có hoa văn lưu chuyển, tỏa ra ánh sáng. Vũ khí của họ được làm từ xương cốt của cự thú viễn cổ, đa số những cự thú viễn cổ này đã thức tỉnh lực lượng huyết mạch, trên xương cốt cũng có phù văn trời sinh. Những thôn dân kia tuy không phải luyện khí sĩ, nhưng trong cơ thể có khí huyết hùng hồn, kích hoạt những phù văn này, khiến những loại vũ khí bình thường như gậy gộc giáo mát lại phát huy được uy lực khó tả. Chỉ trong chớp mắt, kiếm khí của Na sư kia đã bị phá vỡ. Na sư kia đang ngây ngốc, lại thấy đối diện có giáo xương đâm xuống như mưa, vù vù vù, đâm hắn như con nhím. Những na sư khác lao tới, thấy tình cảnh này vội vàng dừng bước. Nhưng ngay lúc này một vị đại na Chu gia lao lên từ phía sau bọn họ, cười lạnh nói, lũ vô dụng, cút hết sang một bên. Đại na Chu gia mở ba loại bí tàng Nê Hoàng, Giáng Cung và Ngọc Trì, phát động Nê Hoàng động thiên, xông lên phía trước, chỉ thấy sợi rễ bốn phía xuyên thủng mặt đất ập tới, cuốn lấy đám thôn dân kia.